Yêu thêm lần nữa. Chương 300, ép hôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồ thác tắm xong bước ra thì thấy cô đang ngồi ngẩn người. Đi qua ôm lấy cô. Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao? Đừng nghĩ nữa. Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Thác, em đâu có nghĩ đến chuyện đó. Em đang nghĩ hiện giờ em có anh. Có con quả thật rất hạnh phúc. Nếu có thể hạnh phúc mãi mãi như vậy thì tốt quá. Âu Dương Điệp nhấc đầu tựa vào trước ngực anh. Lý Mai khiến cho cô đau khổ. Nhưng cũng khiến cho cô hạnh phúc. Chúng ta sẽ, nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi. Tư Đồ Thác ôm cô. Chúng ta kết hôn sớm đi. Bây giờ nên suy nghĩ xem hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức như thế nào. Âu Dương Điệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Thác, quả thật em rất muốn cử hành hôn lễ cùng lúc với Tiểu Dung. Anh nghĩ xem, nếu chúng ta cử hành hôn lễ cùng nhau, có phải rất long trọng hay không? Đúng là rất long trọng. Nhưng chuyện này cũng cần có sự đồng ý của Tiểu Dung và Thừa An. Mà bây giờ một chút triển vọng giữa bọn họ cũng đều không có. Làm sao có thể kết hôn trong một sớm một chiều? Được rồi. Em đừng quan tâm đến chuyện của bọn họ nữa. Lo quản bản thân mình cho tốt đi. Từ Đồ Thác lấy tay dí dí chán cô. Cô chỉ biết lo vớ va vớ vẩn. Vậy em quản anh được không? Âu Dương Điệp bỗng nhiên choàng tay ôm lấy anh. Trao cho anh ánh mắt lả lơi. Em muốn quản anh bằng cách nào? Khóe miệng Từ Đồ Thác chưa ý cười. Ôm lấy cô lăn lên giường. Anh nói thử xem. Âu Dương Điệp thản nhiên vói tay vào trong quần áo của anh. Nhẹ nhàng vuốt ve, như vậy có thích hay không? Từ Đồ Thác vừa nói vừa vươn tay vào trong quần của cô. Thấy ghét, Âu Dương Điệp cười, khẽ đánh vào tay anh. Nhưng không phản đối. Vài ngày sau, Vi Thừa An ngồi dùng cơm tối cùng với cha mẹ. Ông Vi nhiều lần nháy mắt với bà Vi, ngầm bảo bà mau nói đi. Nhưng trông bà dường như có hơi khó xử. Không biết nên mở miệng thế nào. Khẽ lắc đầu. Ý là thôi bỏ đi. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Vi Thừa An đã sớm nhìn ra sự mờ ám của bọn họ. Dù sớm hay muộn cũng phải nói. Thôi thì nói ra đi. Không có gì. Thừa An, con ăn cơm đi. Bà Vi vội vàng cười. Sợ anh sẽ tức giận. Cái gì mà không có gì? Bà không nói thì để tôi nói. Ông Vi ngắt lời. Thừa An, con cũng đã lớn rồi. Cha biết không thể ép buộc con. Nhưng con đã hơn 30 tuổi. Sức khỏe cha thì không tốt. Hy vọng con mau chóng lấy vợ sinh con. Để cha có thể nhìn thấy cháu nội. Có như vậy cha chết cũng nhắm mắt. Nếu con đã cho bạn gái thì hãy dẫn về cho cha mẹ xem mắt. Rồi cùng nhau bàn bạc ngày cử hành hôn lễ. Còn nếu như con chưa có bạn gái thì để cha mẹ kêu người giới thiệu cho con một cô. Con thấy thế nào? Giọng nói của ông hiền hòa. Hỏi với giọng điệu thương lượng. Cố ý nói về mình thật đáng thương. Vì Thừa An cũng đã thừa biết sẽ là đề tài này. Nhưng thái độ của anh so với năm đó đã có nhiều khác biệt. Khôn ngoan hơn, biết chịu thua, nhìn thấy mái tóc điểm xương của cha mẹ. Biết mấy năm qua bọn họ cũng đã chịu không ít khổ sở. Cũng biết thành ra lập thất sinh con đẻ cái là nghĩa vụ của mình. Nhưng lại không muốn để bọn họ mai mối giới thiệu. Cũng là tránh để bọn họ cứ vài ngày lại ép hôn. Suy nghĩ chu đáo mới chậm rãi mở miệng. Con có bạn gái rồi. Con có bạn gái rồi sao? Ông Vi lẫn bà Vi đều giật mình. Bốn mắt nhìn nhau. Biết rõ là anh chưa có bạn gái nên ông bà mới dùng giọng điệu thương lượng để nói. Nhằm giới thiệu cô gái mà mình đã ưng ý cho anh. Ai ngờ trong lúc này anh lại có bạn gái. Quen nhau khi nào? Sao ông bà lại không biết nhỉ? Để hôm nào con dẫn cô ấy về ra mắt cha mẹ. Vi Thừa An liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Đừng cho là mình không biết âm mưu của ông bà. Muốn đấu tâm cơ với mình ư? Ông bà cứ tưởng rằng mình còn là tên nhóc con trẻ người non dạ như xưa sao? Nghĩ giám sát mình thì chuyện gì cũng biết sao? Được, hôm nào dẫn con bé về đây cho cha mẹ xem thử. Ông Vi đành phải đáp lời. Thật muốn xem thử đến lúc đó anh sẽ mang ai về nhà. Nếu tùy tiện tìm đại một người nào đó, ông sẽ giả vờ bằng lòng. Buộc anh kết hôn, xem anh sẽ làm sao. Con trai ông nhất định sẽ không lấy hôn nhân của mình ra làm trò đùa. Tối ngày mốt con sẽ dẫn cô ấy về. Vì Thừa An đột nhiên nói. Trong lòng đã chọn được một người. Vậy để mẹ sửa soạn lại nhà cửa. Bà Vi nói, bất kể cô gái đó là ai, chỉ cần con trai bà thích là tốt rồi. Bà không bao giờ ép buộc nó nữa. Ông Vi lại liếc anh một cái. Tiểu tử thúi, muốn đấu tâm cơ với ta. Cứ chờ xem đi, con dâu của Vi gia ta dù thế nào cũng phải thuộc hàng danh môn vọng tộc. Muốn tùy tiện tìm người ứng phó ta. Mày cho là mấy năm nay cha mày hồ đồ vô dụng rồi sao? Ông tạm thời chịu đựng, vì Thừa An giả bộ chăm chú ăn cơm. Cha, đừng quá đắc ý, con sẽ cho cha biết cái gì gọi là trường giang sóng sau xô sóng trước. Mã Tiểu Dung đang làm việc, thì di động vang lên. Cô không thèm nhìn xem ai gọi đã nhấn nút nghe. Alo, tối nay có rảnh không? Tôi mời em ăn cơm. Giọng nói trầm ấm dễ nghe của Vi Thừa An vang lên trong điện thoại. Là anh ta, Mã Tiểu Dung khá là sửng sốt, tim đột nhiên đập loạn xạ. Có chuyện gì sao? Cô không ngờ anh lại chủ động gọi điện thoại cho mình. Không có chuyện gì thì không thể mời em ăn cơm sao? Vi Thừa An cười nói, cô ấy dường như đối với mình đặc biệt mẫn cảm. Tôi không phải có ý như vậy, chỉ là hơi ngạc nhiên. Anh bây giờ là người rất bận rộn, sao lại có thời gian ra ngoài dùng cơm? Tuy nhiên, có người mời, tôi đương nhiên cầu còn không được. Mã Tiểu Dung nói, vậy tối nay hết giờ làm tôi đến đón em. Không cần, anh cứ nói địa chỉ, tôi tự mình đến đó. Mã Tiểu Dung vội vàng khước từ. Nếu anh ta tới đón mình, chẳng phải lại tạo nên xì căng đan. Huống chi với thân phận hiện giờ của anh, cô cũng không muốn tự chuốc lấy phiền. Em nhạy cảm như vậy làm gì? Vì Thừa An cười khẽ. Được rồi, tối nay ở nhà hàng Chuồn Chuồn Ớt. Tôi chờ em. Được, cứ vậy đi. Bye bye. Mã Tiểu Dung để di động xuống. Trầm ngâm, cô không biết rằng mình trông rất giống kẻ trộm. Cách chương.